Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 514, nhân gian 10 năm, một lòng vấn đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiệt nhìn chằm chằm lão đạo sĩ, mặt lộ nụ cười nhàn nhạt, hỏi, ngươi là người phương nào? Vì ta giải hoặc, ngươi nghĩ ra được cái gì? Lão đạo sĩ cười nói, nếu là tiểu hữu nguyện ý xin mời bần đạo ăn một bữa cơm. Vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Bần đạo hành tẩu thiên hạ, tâm hoài thiên hạ, vì rất nhiều người giải hoặc qua, thậm chí là nhân vương. Nhân tộc thích ứng lực cực mạnh, lượng kiếp kết thúc mới 30.000050 đến, nhân tộc liền kế thừa lượng kiếp trước nhân tộc cường thịnh quy tắc. Ngay cả nhân vương đều đã đứng lên, nhìn tòa thành trì này phồn vinh phát triển. Hàn Tuyệt còn tưởng rằng chính mình xuyên Việt rồi. Hiện tại cũng không phải là thiên đạo khởi động lại thời kỳ thái cổ. Hàn Tuyệt cười hỏi, vậy ngươi có thể xem thấu ta suy nghĩ? Lão đạo sĩ lắc đầu nói, lòng người há có thể xem thấu? Tiên thần cũng sợ lòng người. Hàn Tuyệt rảnh đến nhàm chán, liền tới hứng thú, cười nói, vậy là ngươi không phải tiên nhân. Nhàn Vân Dã Hạc, một kẻ tán tu, chấm. Vậy ngươi biết so tiên nhân tồn tại cao hơn là cái gì? Vậy dĩ nhiên là thánh nhân, thiên nhân. Hàn Tuyệt bắt đầu cùng lão đạo sĩ nói chuyện phiếm đứng lên. Rất nhanh thịt rượu lên bàn. Lão đạo sĩ bắt đầu ăn như hổ đói. Phảng phất vài đời chưa từng ăn qua đồ vật. Thái ất kim tiên còn như thế đói. Xem xét chính là trang. Đoán chừng tên này muốn cho Hàn Tuyệt xem nhẹ hắn. Sau đó hắn lại đánh mặt. Cái này kêu cái gì? Giả heo ăn thịt hổ. Hàn Tuyệt trong lòng cảm thấy buồn cười. Cũng không có điểm phá. Hắn muốn chứng đạo. Cũng không phải thái ất kim tiên có thể chỉ điểm. Coi như một cái thú vị khúc nhạc dạo ngắn thôi. Một lúc lâu sau, lão đạo sĩ đứng dậy. Cười nói, tiểu hữu dung nhan tuyệt thế. Không biết muốn bắt tù binh nhiều thiếu nữ mà tâm. Có lẽ ngươi hoang mang chính là tình một chữ này. Không oán không hối, không phụ người nàng, cuối cùng rồi sẽ rộng rãi. Nhìn qua hắn biến mất tại đầu bậc thang. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười. Thần côn, Hàn Tuyệt cười cười, lại phảng phất nghĩ đến cái gì. Nhìn qua ngoài cửa sổ tiếp tục suy tư. Có lẽ, hắn thiếu chính là kinh lịch. Có lẽ ta có thể ở lại nơi này, làm một thế phàm nhân. Quảng cáo, Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Có chủ ý về sau. Hàn Tuyệt đứng dậy đi ra khách sạn. Hắn trước tiên ở trong thành mua xuống một bộ đình viện. Sau đó thêm xử lý đồ dùng trong nhà. Người hầu, từ đây liền ở tại thành này. Danh tự vẫn là Hàn Tuyệt. Thiên hạ Hàn Tuyệt không có 100.000. Cũng có 800. Hàn Tuyệt tên còn chưa danh chấn tiên giới. Căn bản không sợ rước lấy phiền phức. Xuân đi thu tới. Hàn Tuyệt ở trong thành chờ đợi 10 năm. Thành này tên là Đông Thủ Thành. Chính là nhân tộc biên giới thành trì một trong. Thỉnh thoảng sẽ gặp phải cổ tộc. Hung thú tập kích. Cho nên trận pháp tương đối cao cấp. Hàn Tuyệt cũng triệt để dung nhập Đông Thủ Thành bên trong. Cùng hàng xóm cũng quen thuộc đứng lên. Một ngày này, Đông Thủ tuyết lớn đầy trời. Toàn thành nhiễm lên màu trắng. Hàn Tuyệt ngồi tại trong đình viện thưởng tuyết. Cảm ngộ thiên địa chân nghĩa. Bên cạnh quét tuyết lão nô lắc đầu. Trong lòng cảm khái nói. Gia chủ lại bắt đầu xuất thần. Không biết là tại tưởng niệm cái gì. Hàn Tuyệt đối với hạ nhân đều rất tốt. Tại hạ nhân bọn họ xem ra. Hàn Tuyệt lớn nhất mau bệnh chính là nhìn xuất thần. Có đôi khi có thể đứng ở đình viện một ngày một đêm bất động. Không thể tưởng tượng. Lúc này, một tên nha hoàn xông tới. Gấp giọng nói. Gia chủ, có người nằm tại trước đại môn, tựa như là chết, Đông Thủ Thành pháp quy xâm nghiêm, giết người là muốn đền mạng, nếu là bị ngộ nhận là bọn hắn giết chết, phiền phức nhưng lớn lắm. Hàn Tuyệt lúc này đi hướng trước đại môn, hắn tại ngụy trang phàm nhân, cho nên không có lách mình mà đi, đi vào phủ đệ trước đại môn, hắn nhìn thấy một tên bần thỉu nữ tử nằm tại trong đống tuyết. Chung quanh đã tụ tập không ít bách tính. Hàn Tuyệt đi qua, tay phải cấp tốc cho nữ tử thở ra một cái. Đem nó sắp ly thể hồn phách túm trở về. Nữ tử chậm rãi mở mắt. Trên mặt mặc dù bẩn, ánh mắt ngược lại là rất thanh tịnh sáng tỏ. Thấy được nàng tỉnh lại, dân chúng chung quanh không khỏi thở dài một hơi. Hàn Tiệt hàng năm đều sẽ cấp cho lương thực cho bách tính. Tại bách tính trong mắt là người tốt, tự nhiên không hy vọng hắn bày ra chuyện như vậy. Cô nương, sớm ngày về nhà đi. Tiết quá lớn, coi chừng lạc đường. Hàn Tiệt nhẹ giọng cười nói. Sau đó quay người đi vào trong cửa lớn. Hắn tặng khẩu khí kia đầy đủ đối phương sống thêm 50 năm. Cùng phàm nhân bình thường không có khác biệt. Trạng vạng tối, Hàn Tiệt đi vào trước bàn chuẩn bị ăn cơm. Đứng ở một bên nha hoàn mở miệng nói. Gia chủ, nữ ăn mày kia còn tại ngoài cửa. Nói ngài cứu được nàng. Nàng nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa. Hàn Tiệt bình tĩnh nói. Để cho nàng đi vào đi. Cho nàng tùy tiện tìm công việc làm. Nha hoàn rời đi. 5 năm sau, Đông Thủ nghênh đón 100 năm khó gặp thú triều. Toàn thành cảnh giới. Hàn Tiệt đứng tại trong đình viện nhìn qua bát phương lang yên. Yên lặng xuất thần, một tên nữ tử áo xanh bỗng nhiên lại gần. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, không tính tuyệt mỹ, nhưng nhí nha nhí nhảnh, rất là lấy vui. Gia chủ, ngài đang lo lắng thành phá sao? Nữ tử áo xanh cười hỏi. Không lo lắng chút nào. Nàng chính là 5 năm trước tên kia nữ ăn mày, Thanh Loan Nhi, lúc ấy mới 17 tuổi. Nhập Hàn gia về sau, nha đầu này hoàn toàn không đem chính mình làm nha hoàn. Tổng yêu quấn lấy Hàn Tuyệt, bất quá nàng quả thật có thể làm. Trong viện việc tốn thể lực cũng có thể làm. So nam tử khí lực còn lớn hơn. Hàn Tuyệt cười nói, có lẽ là đi. Thanh Loan Nhi bĩu môi, là chính là, không phải cũng không phải là. Ngài tổng yêu như vậy lập lờ nước đôi, để cho người ta đoán không ra ngài đang suy nghĩ gì. Hàn Tuyệt cười cười, không tiếp tục để ý đến nàng. Trải qua mấy tháng, Đông Thủ Thành hay là ngoan cường sống sót. Chỉ là binh sĩ tổn thất nặng nề. Nhân vương không thể không điều động tu sĩ đến đây trợ chiến. Tu sĩ đến tại Đông Thủ Thành nhấc lên một trận tu hành chi phong. Bất quá nhân tộc cũng không phải là tiên thiên nhân tộc. Huyết mạch của bọn hắn lưu truyền tại lượng kiếp trước nhân tộc. Tư chất có yêu có kém. Hàn Tiệt làm bộ không có tu hành linh căn, tiếp tục trải qua chính mình cuộc sống bình thường. Lại qua 10 năm, Hàn Tiệt thành thân, cưới chính là Thanh Loan Nhi. Trừ nàng đối với hắn có ý tứ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là hạ nhân, hàng xóm, các hảo hữu tác hợp. Tại phàm nhân xem ra, hắn cũng nên thành gia lập nghiệp, lưu lại dòng dõi. 1 năm sau, Thanh Loan Nhi mang thai, sinh hạ một con, kỳ danh Hàn Thác. Quảng cáo, đây là Hàn Tiệt cố ý khống chế. Không phải vậy hắn có thể vĩnh viễn không lưu lại huyết mạch. Hắn đem Hàn Thác linh căn tư chất trấn áp, khiến cho Hàn Thác nhìn cùng người bình thường không có khác nhau. Trừ phi gặp được chuẩn thánh vì đó giải trừ huyết mạch phong ấn. Hàn Tiệt dự định là hảo hảo đãi hắn một thế. Đợi nó chuyển thế, thu hồi lại nhục thân nó. Lấy vợ sinh con về sau. Hàn Tiệt cảm ngộ càng sâu, đối với đạo lý giải cũng càng sâu. Đại đạo 3000 ở khắp mọi nơi. Nhân sự, địa sự, thiên sự, đều có đạo chi quy luật. Về sau, bởi vì Hàn Thác từ nhỏ đã hướng tới có thể bay trên trời tiên nhân. Khóc cầu Thanh Loan Nhi vì đó tìm tiên sư. Thanh Loan Nhi lại tìm Hàn Tuyệt, rơi vào đường cùng. Hàn Tuyệt chỉ có thể nhờ quan hệ. Cuối cùng, Hàn Thác bị giám định ra không có linh căn tư chất. Hắn thâm thụ đả kích. Không có mấy ngày nữa, hắn lại sinh long hoạt hổ. Mỗi ngày thần thần bí bí. Hàn Tiệt thì phát hiện tiểu tử này giống như tại tập võ. Chuẩn xác mà nói là tại luyện thể. Thanh Loan Nhi truyền thụ cho hắn. Hàn Tuyệt cũng không thèm để ý, một lòng vấn đạo. Trong thành núi nhỏ, hai mẹ con tại trong rừng cây. Quần áo đoan trang Thanh Loan Nhi nhìn xem tuổi nhỏ Hàn Thác. Dặn dò, Thác Nhi, liên quan tới pháp này, ngươi cũng không thể lan truyền ra ngoài. Cũng không thể để phụ thân ngươi biết được. Miễn cho dọa sợ hắn. Hàn Thác một bên huy quyền múa chân, một bên gật đầu. Năm gần 9 tuổi hắn động tác đã rất lăng lệ. Thanh Loan Nhi trong mắt lộ ra vẻ đau lòng.